Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 497, có đi hay không? Canh thứ hai. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe Tôn lão đầu vậy cơ hồ là không chút nghĩ ngợi ngữ khí. Mấy vị này Đà La Trang trên người nói chuyện không khỏi hô hấp trì trệ. Ẩn ẩn cảm giác Tôn lão đầu có một loại khinh thường tại giải thích cao nhân khí độ. Mà một vị khác lão ông biểu lộ vẫn không có nhiều tin. Đối với cái này một mực sống ở Đà La Trang mấy chục năm chưa từng biểu hiện qua cái gì dị dạng Tôn lão đầu, hắn quả thực không thể nào tin được lại là cái cao nhân. Bất kể thế nào nhìn, cái này Tôn lão đầu đều chẳng qua là cái thường thường không lên ông nông dân mà thôi. Lão ông vừa nghĩ đến đây, vượt qua một bước, thăm dò tính mà hỏi thăm, Tôn gia, người nhập con rắn kia bụng, có thể có cái gì gian nguy chỗ? Tôn lão đầu nhìn lấy cái này trên làng một vị khác ông chú tại hướng câu hỏi của mình. Xuất phát từ thực chất bên trong kính sợ, chậm rãi xoa xoa khóe mắt nước mắt, bất quá đau mất ái tử phía dưới. Tôn lão đầu quả thực là khó có tâm tư làm ra cung kính biểu lộ. Đành phải suy tư một phen, bình tĩnh đáp, tự nhiên vẫn có chút chật vật. Bất quá khi đó ở vào cực đoan phẫn nộ thái độ, cũng chính là không lo được nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, nói, coi là cái này lão ông là tại hỏi ý kiến hỏi mình như thế nào tại gian nan hiểm trở xa trong bụng. Ghé qua Tôn lão đầu, nhớ lại cảnh tượng lúc đó nói bổ sung, trong đó gian hiểm nhất thời điểm, vẫn là ta một cái trơn xúc phía dưới mới lấy công thành. Như thế chính xác quá trình miêu tả, lại thêm Tôn lão đầu cái kia vẻ mặt bình thản, lại là có lấy không giống bình thường tin phục lực, mà cực đoan phẫn nộ. Trơn xúc chờ chữ cũng thật sâu bị bọn họ ghi vào trong lòng. Tùy theo, mấy vị người nói chuyện lẫn nhau đối mặt một phen, lập tức cung kính hướng về Tôn lão đầu nói ra, đã như vậy, vậy bọn ta trước không quấy rầy Tôn lão nghỉ tạm, còn mời Tôn lão trước nghỉ ngơi thêm một phen. Tôn lão đầu đối với bọn hắn cung kính tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng đau mất ái tử phía dưới, cũng không có tâm tư cùng mấy vị này ông chú khách sáo. Miễn cưỡng khó khăn muốn đưa tay hành lễ, một cái tay đau nhức phía dưới lại không nhấc lên nổi. Đành phải dùng duy nhất có thể nâng lên một cái tay hướng về mấy vị ông chú quơ quơ. Bề ngoài kính ý, mà mấy vị người nói chuyện thấy thế, càng là theo Tôn lão đầu trên thân cảm thụ được quá khứ không có cao nhân khí độ, càng phát ra cung kính phân phó tả hữu chiếu cố tốt Tôn lão đầu về sau, lúc này mới hơi hơi gập cong lui ra. Ghê gớm nha, Tôn lão xem ra đích thật là vị ẩn tàng cao nhân. Chấm ngoặc kép, đây không phải chuyện tốt sao? Chúng ta Đà La Trang ra như thế một vị cao nhân, bình thường có yêu tà đột kích, lại cũng không cần giống quá khứ như vậy dùng nhiều tiền đi trước những đạo sĩ kia hòa thượng đến. Đây, có lý, chúng ta có Tôn lão, không cần những đạo sĩ kia hòa thượng. Thậm chí bọn họ không thể nói được về sau gặp phải ứng phó không được yêu quái, bọn họ còn phải mời Tôn lão xuất thủ tương trợ đấy. Đừng Tôn lão nhớ tới chúng ta đồng hương tình nghĩa không thèm để ý, nhưng chưa hẳn thấy sẽ không để ý những cái kia không liên quan sự tình ngoại nhân như vậy xưng hô. Cái kia xưng hô như thế nào? Mấy cái người nói chuyện một bên hướng về phòng khách chỗ đi đến, một bên nhỏ giọng thương nghị lên. Tôn lão chỗ ở cái kia một mảnh linh tú chi địa tục xưng 10 dặm sườn núi, mà cái kia tiểu lục tử từng nói nhìn thấy Tôn lão khống chế kim quang chảm rơi xà yêu. Kim quang kia có phải hay không là trong truyền thuyết tiên kiếm loại hình? Có khả năng, vậy không bằng, Tôn lão đối ngoại danh hào liền xưng là 10 dặm sườn núi kiếm thần. Không tệ, rất hay, có điều lại nói Tôn lão đau mất ái tử, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục tỉnh lại tới nha. Liền sợ Tôn lão như vậy bi thương quá độ, không gượng dậy nổi nha. Đúng rồi, trong nhà của ta có 2 con trai, không bằng nhận làm con thừa tự một cái cho Tôn lão như thế nào? Nhà ta có 3 đứa con, cũng có thể nhận làm con thừa tự một cái. Chấm ngoặc kép, nhà ta cũng có, chấm ngoặc kép, lão hủ trong nhà chỉ có một mình một người. Bất quá chưa xuất các khuê nữ ngược lại là có không ít. Có lẽ tôn lão bây giờ càng có cần đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Còn lại mấy vị trong nhà không có khuê nữ người nói chuyện vụng trộm nhịn không được ào ào gắt một. Cái, nói sang chuyện khác lại nói. Còn không biết tôn lão tên đầy đủ là cái gì tới. Giống như, là, chấm ngoặc kép, tam thúc công tỉ mỉ nhớ lại một chút. Có chút không quá chắc chắn nói, tựa như là, bảo quốc, thật có khí phách danh tiếng, bảo hộ một nước, rượu quá thay, ngoặc kép, Đà La Trang hiểu lầm. Đường Tam Tạng một hàng tự nhiên là không có không biết được. Đến tiếp sau tôn lão đầu lại lần nữa nhìn thấy chính mình nhi tử lúc vui sướng. Cùng minh bạch chính mình tựa hồ bị hiểu lầm phấn khích biểu lộ. Tự nhiên cũng là không thể nào biết được. Đối với đường Tam Tạng một hàng mà nói, Đà La Trang xả yêu mang đến phiền phức. Xa xa còn không có trước mắt tòa này thất tiệt núi muốn tới đến phiền phức. Nếu là nói hỏa diệm sơn là ngang giữa thiên địa một đạo hỏa diễm bình chướng. Như vậy trước mắt tòa này thất tiệt núi chính là để đặt tại đại địa phía trên Đông Thanh. P.S. Đông Thanh tức là nhà vệ sinh. Hôi thối ngút trời. Giờ bẩn khó nhịn. Giờ khác này. Đường Tam Tạng rất là may mắn chính mình không có dính vào cái kia cự mãng chỗ vẩy ra mà ra huyết. Nhục, dù sao lấy cái này thất tiệt núi vì lãnh địa cự mãng. Đường Tam Tạng cảm giác nó hoàn toàn có thể được xưng tụng là trong đó tinh hoa ngưng tụ đều không? Có không đủ, mà thất tiệt núi bây giờ nằm ngang ở đường Tam Tạng một hàng thông hướng con đường về hướng Tây. Trên đường, có thể nói là phải qua đường, khó có thể đi vòng. Nhưng nếu là cứ như vậy đi qua, đường Tam Tạng cảm giác mình sợ là cùng rớt xuống phân trong hầm khác biệt không lớn. Sách, về sau muốn là người nào lại cùng lão chư nói đại xà không gầy phân. Lão chư ta nhất định phải thưởng hắn một cái đinh ba không thể. Chư bát giới nhịn không được dùng. Cánh tay chặn lấy cái mũi của mình sau khi ghét bỏ nói. Ngốc tử, người ghét bỏ cũng vô dụng. Tranh thủ thời gian mở đường đi. Một bên hầu tử nhắc nhở lấy. Mở đường. Chư bát giới cái này mới phản ứng được. Lăng tại nguyên chỗ. Đúng nha. Nhị sư huynh. Người lại quên sao. Người có thể là phụ trách mở đường nha. Một bên Sa Tăng khẳng định nói ra. Chư bát giới nghe vậy. Chỉ cảm thấy giống hết y như là trời sập. Vẻ mặt đau khổ mà đối với đường Tam Tạng nói ra. Sư phụ. Cái kia vô biên thụ hải còn chưa tính. Tiểu lôi âm tự phía dưới đào sơn dã được rồi. Vấn đề cái này đào hố phân. Coi như lão chư cái này cửu sỉ đinh ba lại thế nào dễ dùng. Cũng không thể cái này làm pháp nha. Nếu không cái này một đinh ba đi xuống. Về sau lão chư ta còn thế nào đối mặt nó nha. Nghe chư bát giới như vậy tố khổ. Đường Tam Tạng cũng thực có một chút khó xử. Không đào. Chẳng lẽ lại cứ như vậy cứ thế mà chảy qua đi. Mà một bên Sa Tăng hơi hơi suy tư ở giữa. Linh cơ nhất động giống như đưa ra tính kiến thiết đề nghị. Nói ra, nhị sư huynh. Vậy dứt khoát không để đinh ba thôi. Trực tiếp lấy tay như thế nào? Không sai. Không sai. Chấm ngoặc kép. Hầu tử vừa cười vừa nói. Sa sư đệ nói đến có lý. Ngốc tử. Ngươi lấy tay vậy thì tốt rồi. Cùng lắm thì xong việc đem cái này móng heo chặt chặt. Một lần nữa lại dài một đối được. Chư bát giới cũng không ngốc. Lúc này liền là phản bác các ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này cũng không phải cạo lông. Sao có thể nói dài liền dài đâu. Mà lại liền xem như một lần nữa dài ra lại. Cũng khẳng định không bằng nguyên bản dễ dùng nha. Đáng tiếc, đạo lý thường thường không có kim cô bổng tới hữu dụng. Theo hầu tử kim cô bổng khoác lên chư bát giới trên bờ vai. Hầu tử vui tươi hớn hở mà hỏi thăm, cái kia ngốc tử ngươi muốn đi. Vẫn là không đi đâu. Cũng không thể để cho ta cái này hương hầu tử đi thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.